Hắc Vân nói, đồ vật là làm không tệ, nhưng ngươi hỏi chúng ta có được hay không vô dụng. Chúng ta chưa từng thấy bộ dạng của vô lượng quả, đến tột cùng có giống hay không? Trong lòng ngươi phải hiểu rõ mới được. Ngưu Hữu Đạo nói, chỉ cần không đứng gần cầm lên tay xem, ở bề ngoài hẳn là có thể lấy giả đánh cháo. Lời nói không khiêm tốn. Ở phương diện này, ta là hành gia. Hắc Vân nâng đồ vật trong tay quơ quơ. Cách chương.